Ký ức cực kỳ sợ hãi phải nghe những chuyện đằng sau mỗi cuộc chia tay như thế này. Cô chỉ biết rằng Non Non cảm thấy tính cách hai người không hợp nên đã chia tay trong hòa bình, chứ cũng không hỏi gì thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net